Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, kỳ. Nhìn Cẩu Khải Lai một mặt ngạo khí vẻ mặt. Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh bất đắc dĩ. Ta tổ tông nha, đây là thứ tốt chúng ta đương nhiên biết. Nhưng là ngươi có thể hay không nắm chậm một chút. Ngươi đem ra nhiều như vậy đồ vật, chúng ta tiêu hóa không được. Ngươi muốn cho chúng ta thời gian nha. Chúng ta nếu như không có tiêu hóa hoàn toàn, cái kia cùng không có được những thứ đồ này khác nhau ở chỗ nào? Cái gì? Chiếu tư liệu trực tiếp làm nên rất nhanh. Tại sao tiêu hóa lâu như vậy? À, đại ca, ngươi bắt được tư liệu không phải nói ngươi đem vật này làm ra đến liền hoàn thành rồi. Ngươi muốn đem nó vận dụng đến thực tế. Hơn nữa, khai phát ra càng nhiều lĩnh vực nha. Tỉ như cái kia Adamantium. Nếu như có một ngày có thể bắt được toàn bộ tư liệu, tự nhiên có thể lập tức làm ra nhân công hợp thành Edmund hợp kim. Thế nhưng ngươi tại sao không lợi dụng loại này Adamantium tư liệu làm ra một ít hắn siêu cấp hợp kim đây? Hay hoặc là lợi dụng Adamantium tư liệu diễn sinh ra càng nhiều lĩnh vực? Những thứ này đều là có thể thực hiện. Thế nhưng muốn thời gian. Hoa Hạ mục đích là chế tạo một cái sinh thái toàn diện tăng lên quốc lực, mà không phải làm ra một hai loại đồ vật. Đối mặt Triệu Anh Hào cùng Thôi Phúc Sinh cầu xin, Cẩu Khải Lai một mặt một cách ngạo kiều mà nói, ta mặc kệ, đây là chuyện của chính các ngươi, không nên tới hỏi ta, quốc gia khác muốn vẫn không có đây. Ai? Triệu Anh Hào thở dài một tiếng sau đó đem trên bàn USB thu hồi. Lần này lại là tư liệu gì? Dùng nước làm nhiên liệu 5%, hành tinh động cơ 1%, thuốc biến đổi gen 1%, nạp lan tĩnh, sigma, móc lửng chấm hỏi, D, huyền, mẹ nó, mạnh như vậy sao? Ta chỉ biết Cẩu Khải Lai được khen thưởng đều là nộp lên cho quốc gia. Ta cho rằng trị liệu ung thư đặc hiệu dược đã đủ mạnh. Không nghĩ tới những thứ đồ này càng mạnh. Được, ta biết rồi. Vậy còn là dựa theo quy tắc cũ, chúng ta cho ngươi đánh giấy nợ, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, vừa vặn, ta gần nhất tân nghĩ ra được một yêu cầu, các ngươi giúp ta làm đi. Triệu Anh Hào vốn cho là gặp xem thường ngày thuận lợi. Ai từng muốn Cẩu Khải Lai lại để yêu cầu, hơn nữa còn là đang không có nhiệm vụ tình huống. Nghe nói như thế, hai người không khỏi sốt sắng lên. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Dùng đạn hạt nhân thả khói hoa không được. Nhiều nhất chúng ta nhường ngươi phóng ra một viên gió đông chuyển phát nhanh. Hơn nữa chỉ có thể săn bắn không thể nổ quốc gia khác. Nạp lan tĩnh, sigma, D. Không phải, các ngươi liền như thế chiều chuộng hắn sao? Gió đông chuyển phát nhanh đó là người bình thường có thể phóng ra. Hơn nữa dùng đạn hạt nhân thả khói hoa ngươi thái độ cự tuyệt không phải rất kiên định nha. Có phải là hắn hay không kiên trì một chút nữa? Các ngươi liền đáp ứng rồi. Đối mặt hai người hoài nghi, Cẩu Khải Lai cho bọn hắn một cái ánh mắt bắt nạt. Nghĩ gì thế? Nếu như ta muốn thả khói hoa, ta không bằng hướng đi hệ thống hối đoái họa xà. Món đồ kia không càng thoải mái. Nghe được Cẩu Khải Lai không muốn thả khói hoa, hai người đều cùng nhau địa thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là như vậy nha. Chỉ cần ngươi không tha pháo hoa chơi, cái gì cũng tốt thương lượng. Ta muốn Hoa Hạ khai quốc cái kia một mặt quốc kỳ. Nghe được yêu, cầu này, Thôi Phúc Sinh nhíu mày. Ngươi muốn món đồ này tới làm gì? Cẩu Khải Lai hai tay mở ra, bĩu môi. Lần này ở nước Mỹ cái cuối cùng nhiệm vụ ta đụng tới phù tăng quỷ. Tết đến sau khi ta không làm được muốn đi phù tăng đi một chuyến. Hơn nữa đến thời điểm tổng bộ, bên kia cũng có thể trở về. Ta muốn chuẩn bị một ít đồ phòng thân. Nghe được Cẩu Khải Lai nhiệm vụ có khó khăn, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trái lại quan tâm mà nói rằng, như vậy nha, vậy không bằng đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Hiên Viên Kiếm đều mang tới đi. Cẩu Khải Lai cười lắc, lắc đầu, không được, những thứ đồ này tạm thời không thể vận dụng. Chúng nó trên người đều mang theo huyền huyễn sắc thái. Vận dụng quá nhiều lời nói gặp gia tốc thời đại mở ra. Thế nhưng ta Hoa Hạ quốc kỳ không giống nhau, bản thân nó liền thuộc về cái thời đại này. Lại nói thẳng thắn hơn, mặt kia đỏ tươi quốc kỳ là trấn áp Hoa Hạ số mệnh đồ vật. Đồ vật khác mặc dù tốt, nhưng bọn họ quá hạn. Hiểu. Thôi Phúc Sinh gật gật đầu nói rằng, vật này không thành vấn đề. Tuy rằng ở trong viện bảo tàng bày đặt, thế nhưng có thể tìm cớ nói muốn chữa trị một hồi văn vật. Đến thời điểm tạo một mặt như thế bỏ vào là được. Ngoài ra ngươi còn có yêu cầu của hắn sao? Có, ta còn muốn quân kỳ. Chính là trải qua chiến tranh loại kia. Nếu như đối phó phù tăng quỷ, Hoa Hạ một vài thứ gì đó nhưng là có đặc thù bổ trợ. Nói xong, Cẩu Khải Lai lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Không thành vấn đề, vật này lập tức liền đưa tới. Ngươi hơi chờ một chút. Nói, Thôi Phúc Sinh xoay người đi ra cửa. Chỉ để lại Triệu Anh Hào cùng Cẩu Khải Lai hai người đàm luận việc nhà. Sau một tiếng, Thôi Phúc Sinh nâng một cái hộp gỗ đi vào. Nhìn thấy Thôi Phúc Sinh trên tay hộp gỗ, Cẩu Khải Lai bọn người lập tức từ trên ghế salon đứng dậy. Tiểu tử, tuy rằng ngươi làm ra rất nhiều cống hiến, thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem những thứ đồ này hoàn chỉnh mang về. Cẩu Khải Lai tiếp nhận Thôi Phúc Sinh trên tay hộp gỗ, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Bên trong bày đặt mấy mặt lá cờ đỏ, hơn nữa toàn bộ là gấp gọn lại, xoa xoa hơi có chút phai màu cờ xí. Cẩu Khải Lai nghiêm túc nói, chính như nhiều năm trước sao sao tiền bối như thế, ta Cẩu Khải Lai người có thể ngã xuống, thế nhưng chúng nó sẽ không ngã xuống, ta dùng tính mạng lập xuống bảo đảm. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai lập xuống lớn như vậy lời thề, Thôi Phúc Sinh cũng yên tâm. Tuy nói vật phẩm không có ai tính mạng trọng yếu, nhưng là này mấy mặt cờ xí gánh chịu người Hoa dân quá nhiều hy vọng cùng với truyền thừa. Nếu như tất yếu, Thôi Phúc Sinh thật sự không nhớ chúng nó tổn hại. Phòng trực tiếp, Long Thánh, sao sao, đây chính là Hoa Hạ quân kỳ cờ đảng cùng quốc kỳ sao? Ta cảm giác hiện tại nhiệt huyết dâng lên, muốn đi trong đất đá văng cày ruộng bò già, chính mình cày hai mẫu đất, Mạc Linh Linh nhất, cái gì cũng không nói. Để ta trước tiên chào 2 phút, chấm chấm, đồ vật giao tiếp xong xuôi. Cẩu Khải Lai cũng mang theo Nạp Lan Tĩnh đi ra căn cứ quân sự. Khải Lai, người bình thường được khen thưởng đều là những này trọng yếu tư liệu sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ta lại không dám hối đoái vật phẩm, bởi vì vật phẩm mở ra thời đại tốc độ nhanh nhất. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hối đoái những tài liệu này. Người nắm chặt luyện thật ta, cho công pháp của ngươi. Vạn vừa mở ra huyền huyễn thời đại, ta nhưng là dựa vào ngươi cứu mạng. Hơn nữa ta gần nhất đi bệnh viện nhìn, bác sĩ nói ta vị không được, đời này chỉ có thể bám váy đàn bà. Vì lẽ đó đừng hy vọng ta. Nạp Lan Tĩnh, lười chết ngươi được rồi. Tuy rằng bạn gái của ngươi lại đẹp đẽ có thể làm, ngươi còn gia tài bạc triệu, hệ thống sủng ngươi, quốc gia sủng ngươi, người người đều sủng ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không. Ta a còng sao thăng ngươi này trực tiếp đứng ở nhân sinh đỉnh cao. Ngươi cho ta chút thời gian để ta nghĩ một hồi. Xem rốt cục còn có cái gì phấn đấu mục tiêu. Vốn là muốn cho Cẩu Khải Lai tìm cái phấn đấu mục tiêu. Nhưng là Nạp Lan Tĩnh tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện mình vẫn đúng là khó tìm. Liền nàng phiền muộn, Cẩu Khải Lai ta cho ngươi biết. Ta cho ngươi thời gian 2 ngày suy nghĩ. Ngươi muốn ở này trong vòng 2 ngày tìm ra sự phấn đấu của ngươi mục tiêu. Cẩu Khải Lai, tìm phấn đấu mục tiêu chuyện như vậy không đều là ngươi tới sao? Hiện tại làm sao muốn chính ta muốn a? Tác giả đề ngoại thoại, trở lại 2 tấm, còn có 1 tấm lập tức dâng. 5 ngày vạn càng chưa bao giờ nuốt lời. Các ngươi phiếu có thể muốn đúng chỗ. Không phải vậy vạn càng liền không rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.